Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái trước mặt, đây chẳng phải là bà chủ nhà ma sao? Tất cả nhân viên siêu cục đều có hồ sơ về bà chủ nhà ma. Và điều đặc biệt nhất về bà chủ chính là chiếc mặt nạ cười quái dị này. Vì bà chủ nhà ma Lan đeo chiếc mặt nạ ấy, nó đã trở thành một trào lưu, khiến rất nhiều người trẻ cũng bắt chước đeo theo. Cô, Nhiễm Thành Kỳ kinh ngạc, gần như không tin vào mắt mình. Ở phía bên kia, cục trưởng ông Hướng Tiền đang quan sát kiến trúc của nhà ma. Nhưng nhận thấy có điều bất thường, ông liền quay đầu lại. Trước mắt ông, một người phụ nữ đang đứng đó. Lê Diệu, cục trưởng không hề bất ngờ. Trước khi đến đây, ông đã chuẩn bị tâm lý cho việc gặp mặt bà chủ nhà ma. Với một nơi kỳ diệu như thế này, chắc chắn người đứng sau nó không phải nhân vật tầm thường. Nếu bà ta đã có khả năng vận hành một địa điểm linh dị như vậy, thì chuyện phát hiện ra họ chỉ là điều hiển nhiên. Cục trưởng ông Hướng Tiền tiến lên trước, chào hỏi một cách lịch sự. Chào cô, tôi là ông Hướng Tiền, cục trưởng cục điều tra sự kiện siêu nhiên. Người đàn ông này mặc một bộ trung sơn, trông khoảng 60 tuổi, nhưng dáng vẻ không hề già yếu. Đôi mắt ông sắc bén, tinh thần tràn đầy, trên người tỏa ra khí thế uy nghiêm khiến người khác bất giác kính nể. Lê Diệu nhìn ông một chút, sau đó gật đầu. Chào ông, cục trưởng ông, tôi là bà chủ ở đây. Thái độ của cô rất ôn hòa, không có vẻ gì là địch ý, cục trưởng cười khẽ. Có lẽ bà chủ đã sớm phát hiện ra chúng tôi rồi nhỉ? Lê Diệu không phủ nhận, thản nhiên nói. Cục trưởng ông chắc cũng nhận ra nơi này rất khác biệt. Tôi có thể kiểm soát mọi thứ ở đây. Không có chuyện gì hay ai có thể qua mắt tôi. Nói rồi, cô liếc nhìn dòng người qua lại xung quanh, rồi chỉ tay về một quán trọ gần đó. Ở đây đông người, chúng ta qua bên đó nói chuyện. Cục trưởng ông gật đầu, sau đó quay lại dặn dò. Nhiễm Thành Kỳ, cậu ở lại chỉ huy đội tiếp tục đo đạc. Tôi sẽ đi cùng bà chủ. Nhiễm Thành Kỳ lập tức sốt ruột. Như vậy sao được? Quá nguy hiểm. Bà chủ nhà ma này tịch tốt hay xấu vẫn chưa rõ. Lỡ bà ta có ý đồ gì bất lợi thì sao? Cục trưởng ông cau mày. Thôi đi, ở yên đây mà làm việc. Các cậu đi theo. Không biết là các cậu bảo vệ tôi, hay tôi bảo vệ các cậu nữa. Lời này không sai. Với năng lực thần bí của bà chủ nhà ma, nếu bà ta thực sự muốn ra tay, bọn họ có đi theo cũng chẳng giúp được gì, chỉ thành bia đỡ đạn mà thôi. Nhiễm Thành Kỳ cứng họng, không thể phản bác. Ông ấy biết cục trưởng nói đúng. Nếu bà chủ thực sự có ý xấu, họ có đi theo cũng chẳng thay đổi được gì. Cục trưởng vỗ vai ông ta một cái, giọng điệu bình thản nhưng đầy tự tin. Đừng lo, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Sau đó, ông quay sang Lê Diệu. Bà chủ, mời. Vừa đến quán trọ, một người quản lý bước ra, cung kính nói, bà chủ, phòng riêng đã chuẩn bị xong ở tầng 2. Các khách khác đều được sắp xếp ở tầng khác, sẽ không ai làm phiền bà. Được rồi, cảm ơn. Lê Diệu khẽ gật đầu, sau đó nhìn cục trưởng ông, giới thiệu một cách trịnh trọng. Đây là nhân viên trong nhà ma. Họ Thành, cục trưởng ông liếc nhìn người quản lý một chút. Là một hồn ma, điều này không khiến ông bất ngờ. Nhưng thái độ của Lê Diệu thì có. Cô không chỉ coi hồn ma này là nhân viên của mình, mà còn trịnh trọng giới thiệu với ông. Cục trưởng ông định chào hỏi theo phép lịch sự, nhưng người quản lý đột nhiên nhìn ông và cười khẽ. Lâu rồi không gặp, Tiểu Hướng Tiền. Bàn tay cục trưởng ông khẽ run lên, ông đột ngột dừng lại, sắc mặt hơi biến đổi. Cái gì? Hồn ma này, sao lại gọi ông là Tiểu Hướng Tiền? Đã bao nhiêu năm rồi, không ai gọi ông như vậy nữa. Những người từng gọi ông bằng cái tên này đều đã qua đời từ lâu. Cục trưởng ông chăm chú nhìn quản lý, lòng tràn đầy nghi hoặc. Giây tiếp theo, khuôn mặt người quản lý như được vén màn sương, dần dần hiện rõ, gương mặt ấy, trẻ trung, góc cạnh rõ ràng, quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Đây chính là khuôn mặt mà mỗi năm vào dịp tảo mộ, ông đều nhìn thấy trên bia mộ, một khuôn mặt mãi mãi dừng lại ở tuổi 28. Tiểu đội trưởng Thành, tiểu đội trưởng, giọng cục trưởng ông run rẩy, không dám tin vào mắt mình. Ông gần như vô thức bước lên một bước, muốn ôm lấy người trước mặt, nhưng ngay khi tay sắp chạm vào, ông chợt khựng lại, không đúng, người trước mắt ông không phải là tiểu đội trưởng năm xưa, chỉ là một con quỷ. Biểu cảm của cục trưởng ông lập tức thay đổi, ông quay phát lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lê Diệu, giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị, bà chủ nhà ma có ý gì đây? Đùa cợt tôi sao? Sát khí ẩn hiện trong đôi mắt ông. Tôi đến đây với thiện ý để giao tiếp với bà, vậy mà bà lại dùng cách này để trêu đùa tôi. Bà có biết người đó là ai không? Ngữ điệu ông trầm xuống, đầy phẫn nộ. Đó là người đồng đội đã hy sinh vì đất nước. Bà đang báng bổ linh hồn của một người anh hùng đã khuất sao? Cục trưởng ông thực sự giận dữ. Ông có thể chịu đựng việc Lê Diệu làm tổn thương mình, nhưng không thể chấp nhận việc cô xúc phạm tiểu đội trưởng. Quản lý bước lên trước, nắm tay đấm nhẹ vào vai cục trưởng ông, cười lớn, đã già thế này rồi mà vẫn nóng tính thế sao? Nhìn xem, nếp nhăn trên mặt đủ kẹp ruồi luôn đấy. Cục trưởng ông cau mày, nhìn người trước mặt với ánh mắt khó hiểu. Này nhóc con, thật sự không nhận ra tôi sao? Quản lý đột nhiên giữ chặt lấy vai cục trưởng ông, định dùng sức vật ông xuống, bị tập kích bất ngờ. Cục trưởng ông theo phản xạ xoay người thoát thân, nhưng chưa kịp làm gì, ông đã bị chặn lại, giống như đối phương đã đoán trước được động tác của ông. Hừ, nhóc con, cậu không thoát khỏi tay tôi đâu. Quản lý cười sảng khoái, trong giọng nói có chút trêu chọc. Khoảnh khắc ấy, cục trưởng ông bỗng khựng lại, đôi mắt ông bỗng dưng đỏ hoe. Cuối cùng, ông đã tin rằng người trước mặt thật sự là tiểu đội trưởng Thành. Trên đời này, chỉ có tiểu đội trưởng Thành mới có thể dễ dàng vật ngã ông như vậy. Cục trưởng ông há miệng, nhưng lại không thể thốt nên lời. Chỉ có âm thanh nghẹt ngào thoát ra khỏi cổ họng. Ông quay đầu đi, lặng lẽ lau nước mắt. Mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, giọng khàn đặc hỏi, tiểu đội trưởng, sao anh lại ở đây? Không phải, anh đã được chôn cất ở Tây Nam rồi sao? Năm nào ông cũng đến thăm mộ tiểu đội trưởng, sao có thể có chuyện này được? Quản lý cũng chính là tiểu đội trưởng Thành không để tâm đến câu hỏi. Chỉ, à, một tiếng, thản nhiên đáp, không phải do bọn khốn đó sao? Tìm được một gã cổ sư, giam hồn phách của tôi ở khu ngoại ô này, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng với tư cách là cục trưởng siêu cục, ông Hướng Tiền hiểu rõ rằng bọn tà tu không thể chỉ đơn giản giam giữ linh hồn của một người mà không tra tấn. Những kẻ đó có hàng trăm cách để hành hạ linh hồn. Nghĩ đến việc tiểu đội trưởng bị giày vò suốt ngần ấy năm, cục trưởng ông nghiến chặt răng, trong lòng tràn ngập tức giận. Thấy vậy, tiểu đội trưởng Thành vỗ vai ông một cái, cười xoa, đừng giận nữa, bây giờ tôi vẫn khỏe mạnh thế này cơ mà, nhìn xem thân hồn tôi có vẻ cường tráng không. Vừa nói, ông vừa nâng cánh tay lên làm động tác khoe cơ bắp. Cục trưởng ông nhìn động tác khoa trương đó, chợt cảm thấy mũi cay cay. Tiểu đội trưởng Thành cười lớn, đi thôi, lên lầu nào, tôi đã pha sẵn loại trà cậu thích, không biết giờ có đổi khẩu vị không nhỉ. Nói xong, ông kéo ông Hướng Tiền lên lầu. Lê Diệu đứng yên tại chỗ, không đi theo. Cô biết hai người họ cần không gian riêng để nói chuyện, vì thế cô chỉ lặng lẽ rời đi, quay về quầy tiếp tân, tạm thời thay vị trí của quản lý khách sạn Hoàng Tuyền. Trên tầng 2, cục trưởng ông ngồi xuống, vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông nhìn tiểu đội trưởng Thành, trầm giọng hỏi, tiểu đội trưởng, tại sao anh lại ở nhà ma Phong Đô? Tiểu đội trưởng Thành vừa rót trà, vừa thở dài, chuyện dài lắm, sau khi bị gã cổ sư giam giữ, tôi dần mất đi thần trí, chỉ còn một chút chấp niệm để tồn tại. Khi đó, tôi không còn ký ức, không còn ý thức, chỉ là một du hồn lang thang vô định. Nghe đến đây, bàn tay cục trưởng ông run lên, nhà ma Phong Đô mới xuất hiện chưa đến một năm. Có nghĩa là, tiểu đội trưởng đã phải chịu đựng suốt hơn 30 năm. Cục trưởng ông gần như không thể kiềm chế cảm xúc, nhưng tiểu đội trưởng Thành dường như không hề để tâm đến những năm tháng đó. Giọng điệu vẫn thoải mái như thường. May mắn thay, tôi vô tình bị triệu hồi đến đây và gặp được bà chủ nhà ma. Sau khi được ăn hương khói của cô ấy, tôi từ từ khôi phục ý thức. Vài ngày trước, tôi mới nhớ lại mọi chuyện. Bà chủ nhà ma vẫn luôn tìm cách liên lạc với siêu cục. Cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Tôi giúp cô ấy sắp xếp lại. Ai ngờ lại gặp được cậu ở đây. Tiểu đội trưởng Thành cười sảng khoái. Ban đầu tôi cứ thấy cậu quen quen. Nhìn cặp lông mày rậm, đôi mắt sáng ngời của cậu, trông rất có thần thái. Ông hướng tiền bật cười. Tiểu đội trưởng đừng đùa tôi nữa. Tôi bao nhiêu tuổi rồi? Còn lông mày rậm mắt sáng gì nữa chứ? Mí mắt tôi đều sụp xuống cả rồi đây này. Tiểu đội trưởng Thành lắc đầu, nghiêm túc nói, nói bậy, sụp đâu mà sụp, trông cậu vẫn rất có thần khí. Ông ngừng một lát, ánh mắt hơi trầm xuống. Tôi nhìn ảnh cậu rất lâu mới nhớ ra. Đây chẳng phải là cậu nhóc ngày nào cứ lon ton chạy theo tôi sao? Không ngờ giờ đã là cục trưởng rồi. Giỏi thật đấy, mắt ông hướng tiền lại lần nữa ửng đỏ. Ông nghẹn ngào, nếu anh còn sống, nhất định, tiểu đội trưởng Thành giơ tay cắt ngang, cười ha ha, thôi nào, đừng nói chuyện đó nữa, bây giờ tôi vẫn rất ổn, thậm chí còn trông trẻ hơn cậu nhiều. Vừa nói, ông vừa đưa mặt lại gần, làm bộ nghiêm túc, nhìn kỹ xem, tôi có đẹp trai không nào, trông cứ như một thanh niên đầy sức sống, đúng không? Cục trưởng ông bị dáng vẻ trêu chọc của ông chọc cười. Tiểu đội trưởng Thành đắc ý đứng dậy, vỗ nhẹ lên chiếc áo dài đang mặc. Nhìn bộ đồ tôi mặc đi, đẹp không? Đây là do bà chủ đặc biệt đặt may riêng cho tôi đấy. Là tay nghề của ông chủ tiệm vòng hoa, mỗi ngày đều gửi tôi một bộ mới. Cách chương.